Chiến lược của dân kỹ thuật, chương 21, góc truyện audio.com, không ngờ cậu còn chơi game rất giỏi. Đứng trên sân thượng bên ngoài hội trường hóng gió đêm, Nhậm Giang Lâm nói. Tiêu Việt lấy thuốc lá trừ trong túi ra, đưa cho Nhậm Giang Lâm, thấy Nhậm Giang Lâm lắc đầu, hắn bèn tự châm lửa rít một hơi, nếu không phải vừa bắt đầu bọn họ đã khinh địch bị chúng tôi đập chết hai chủ lực trước cũng sẽ không thua. Nhưng cũng không nhất định trách bọn họ khinh địch, bây giờ chơi eSports đều là một đám thanh niên, giống như đám vừa rồi kia tuổi tác bình quân chưa đến 23 đúng không? Đám nhãi này không chịu nổi kích thích nóng này, dễ giận. Dễ giận, Nhậm Giang Lâm cười như không cười nhìn Tiêu Việt cũng không biết vừa nãy là ai bị thằng nhãi đối diện khích đến độ nói ham dọa, lời này cậu nói không thích hợp cho lắm nhỉ? Bị Nhậm Giang Lâm nhìn đến mức chột dạ, Tiêu Việt sờ lên mũi, tôi cũng chỉ nói thế thôi, trên thực tế tôi cũng không liều lĩnh trong trò chơi. Này thì đúng, lãnh xương của đội A chẳng phải hạng nhất khu Hoa Đông à. Ai dám liều lĩnh, sơ ý một cái là bể đầu. Tôi còn tưởng là cậu không sợ, Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt cười nói. Tôi nhớ những người chơi eSports thời kỳ Hoàng Kim cơ bản đều là 25 tuổi trở xuống, có phải cậu sợ lớn tuổi tay không đủ linh hoạt, phản ứng không đủ nhanh không? Anh nói tay tôi không linh hoạt, Tiêu Việt xoay người, híp mắt nhìn Nhậm Giang Lâm, chậm rãi tới gần, hoặc là anh muốn thử. Thấy Tiêu Việt xích lại gần, Nhậm Giang Lâm lùi lại một bước. Thử thế nào, Tiêu Việt nhìn chằm chằm vào Nhậm Giang Lâm, đôi mắt dính lên mặt người ta, không nói gì. Cơn gió mát thổi qua ban công, sợi tóc trên trán Nhậm Giang Lâm rơi là tả xuống, lay nhẹ theo gió, nhàn nhã dựa lưng vào rào chắn, trông thoải mái tự tại. Tiêu Việt nhìn ra được tâm trạng bây giờ của Nhậm Giang Lâm rất tốt. Trên mặt anh có gì ấy? Tiêu Việt thấy Nhậm Giang Lâm duỗi tay lau một cái, lại không biến mất. Tiêu Việt lắc đầu nói. Không phải chỗ đó, nói đến đây hắn trực tiếp đi đến trước mặt Nhậm Giang Lâm, giơ tay dùng ngón cái lau mảnh vụn kia cho Nhậm Giang Lâm. Cảm xúc ấm áp mịn màng dưới ngón tay khiến Tiêu Việt sững sờ, nhiệt độ cơ thể thuộc về Nhậm Giang Lâm xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến đáy lòng hắn. Được chưa, hai cánh môi nhạt màu khép mở, Tiêu Việt chẳng biết tại sao nhớ đến đôi môi đỏ rực của Nhậm Giang Lâm sau khi ăn đồ cay đêm đó. Ma xui quỷ khiến, tay của Tiêu Việt chậm rãi lướt qua hai gò má của Nhậm Giang Lâm, sau đó rơi trên rào chắn bên eo người trước mặt, tay kia cũng không biết rơi vào bên kia từ khi nào, vòng người trong hai tay. Khoảng cách được rút ngắn trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, thấy Nhậm Giang Lâm sững sờ trong hai mắt phản chiếu mình, Tiêu Việt bỗng nhiên cảm thấy hơi thở khẽ run lên. Nhậm Giang Lâm, tôi thắng trận đấu rồi, anh có nên thưởng cho tôi không? Bị Tiêu Việt đột ngột vòng trong ngực, Nhậm Giang Lâm ngẩn ra, hơi thở của Tiêu Việt phả trên mặt ấm ấm mang theo một chút mùi thuốc lá, mùi thuộc về Tiêu Việt. Hô hấp của Nhậm Giang Lâm cứng lại, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm đẩy Tiêu Việt ra, hơi nhíu mày. Cậu làm gì vậy? Nhưng hỏi câu này xong, Nhậm Giang Lâm đã hối hận. Làm gì, không khí như thế, động tác như vậy, Tiêu Việt còn có thể làm gì? Hả, Tiêu Việt bị đẩy ra tỉnh táo lại, không, chỉ là đột nhiên cảm thấy, giờ phút đó ông chủ lớn anh hơi hơi. Tiêu Việt bỗng nhiên không nói được nữa, hắn thậm chí có phần không làm rõ được vừa. Góc truyện audio.com, rồi mình muốn làm gì, nhốt chặt một người đàn ông, muốn làm gì? Hai người đều im lặng, bầu không khí xấu hổ, Nhậm Giang Lâm đau đầu nhắm mắt lại, im lặng rất lâu mới khôi phục như thường, nở nụ cười nói. Ngày mai ăn Tết cậu sẽ về nhà đúng không? Ờ, về nhà ở với bố mẹ hai ngày, năm ngoái đã không về rồi. Nhìn gương mặt tươi cười lễ độ của Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt lùi hai bước, còn anh? Ăn Tết hẳn là ở Thượng Hải nhỉ? Tôi nhớ anh là người ở đây. Quê quán không phải Thượng Hải, người nhà bây giờ cũng ở New Zealand. Vậy ngày mai anh sẽ đến New Zealand? Tiêu Việt hỏi. Không đi, ngày mai ăn Tết ở Thượng Hải. Nhậm Giang Lâm dừng một chút nhìn Tiêu Việt nói. Cùng với thư dụ, Tiêu Việt khựng lại, gật đầu cười nói. À, vậy không tệ, thế giới hai người. Ừ, trong lúc nhất thời hai người lại không nói gì. Tiêu Việt hít sâu một hơi, không nhìn về phía Nhậm Giang Lâm nữa, vậy một năm mới, chúc ông chủ lớn tình trường. Anh trai, Tiêu Việt nói còn chưa dứt lời đã bị người cắt ngang, cũng đánh nát sự xấu hổ này và một chút kiều diễm như có như không quấn quanh bên cạnh hai người. Hai người chẳng biết tại sao đều thở phào nhẹ nhõm, anh là anh trai vừa nãy giúp tôi đúng không? Đới Tinh Hy nhìn Tiêu Việt nở nụ cười, không ngờ anh chỉnh đốn lại cũng rất đẹp trai. Nhậm Giang Lâm nghe vậy hơi nhíu mày lại. Ờ, Nhậm Tổng anh cũng ở đây à? Vừa rồi anh trai này chặn Nhậm Tổng lại, tôi không để ý, nói tới đây cô mới cười nói. Nhậm Tổng, lễ tình nhân vui vẻ nhé. Nhậm Giang Lâm gật đầu, cô cũng vui vẻ. Hờ, đẹp trai, đây là lần đầu tiên có người nói vậy. Tiêu Việt nhìn về phía Đới Tinh Hy, thấy cô thay một chiếc áo lông mỏng, quấn cực kỳ chặt chẽ, cười nói. Cô mặc như này không giống nhìn thấy trên TV. Trên TV lộ đủ nhiều rồi, riêng tư cũng không muốn lộ, anh trai thế mà nhận ra tôi. Nữ thần của Trạch Nam, Đới Tinh Hy nghe vậy cười khanh khách, cô vốn xinh đẹp, cười lên đẹp hơn mấy phần, Trạch Nam chỗ nào, là đại thần chứ, vừa rồi tôi có nhìn thấy anh trai chơi game, rất lợi hại đấy tương đương. Bình thường, nói đến đây, cô nhìn về phía Nhậm Giang Lâm, tầm mắt lượn vòng một lần giữa hai người, lại hỏi. Nhậm Tổng và anh trai là người quen, Nhậm Giang Lâm nhìn Đới Tinh Hy, mỉm cười, đúng, bạn bè. Wow, Đới Tinh Hy mở to hai mắt nhìn thẳng vào Tiêu Việt, vậy tôi phải hòa thuận với anh trai mới được, về sau phải nhờ cậy anh trai nói tốt cho tôi vài câu ở trước mặt Nhậm Tổng, anh trai tên là gì? Tiêu Việt, năm nay mấy tuổi? 27, hả, vậy còn nhỏ hơn tôi 6 tuổi đấy. Tôi gọi là anh trai thực sự gọi sai rồi. Tiêu Việt cười một tiếng, không sao, anh trai cũng được, bằng không thì gọi em trai à? Đới Tinh Hy lại cười, anh trai thú vị quá. Nhậm Giang Lâm không hay nói chuyện trước mặt người khác, chỉ nhìn hai người không nói gì, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu, không lạnh nhạt cũng không thân thiện, là dáng vẻ của một tổng giám đốc hoàn mỹ. Đợi sau khi Đới Tinh Hy bị người đại diện gọi đi, Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt nói. Các cậu trò chuyện không tệ, cô ấy không có bệnh ngôi sao, cười lên đẹp hơn trên TV. Đẹp, Nhậm Giang Lâm híp mắt, tôi nhớ cậu đã nói trong những minh tinh mấy năm gần đây, cậu nhỉ nhận ra Đới Tinh Hy này đúng không? Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm, gật đầu nói, đúng, dáng người cô ấy cao gầy gợi cảm, chỗ nên gầy thì gầy, nên có thì có. Chắc không phải nhân tạo đúng không? Nhậm Giang Lâm, góc chuyện audio.com, nhướng mày, chắc không phải, nhưng sao cảm thấy cô ấy nói chuyện riêng tư mặc dù chọc người, nhưng ăn mặc trông rất bảo thủ nhỉ? Vừa nãy rơi xuống nước cũng thế, mặc áo sơ mi váy ngắn, bây giờ trực tiếp mặc áo lông, không cùng một phong cách với những minh tinh, ước gì có thể lộ hết ra ngoài. Cái giới này chính là vậy, rất nhiều người nhìn thanh thuần, riêng tư lại chơi thả ga nhất. Mặc dù Đới Tinh Hy nổi tiếng với hở hang, nhưng thật sự cũng chỉ ở trong tầm mắt đại chúng mà thôi, riêng tư sống như một người phụ nữ đàng hoàng, chưa từng bồi rượu, coi như là người phụ nữ rất sạch sẽ trong giới này. Tiêu Việt nhìn sang Đới Tinh Hy bên kia bị người đại diễn dẫn đi khắp nơi làm quen chào hỏi, bị người sờ mông cũng không đẩy ra, anh nghiêm túc. Nhậm Giang Lâm nhìn theo ánh mắt của Tiêu Việt nói. Cô ấy như vậy coi như thông minh, kỹ năng diễn xuất của cô ấy không tốt, trừ mặt mũi và cơ thể này ra không có năng khiếu gì, quá bảo thủ sẽ không lăn lộn nổi ở ngoài đời, nhưng riêng tư thì không thể kéo cô ấy. Phụ nữ như này chọc đàn ông thích cho nên mới sẽ bị đẩy xuống nước đúng không? Nói tới đây Tiêu Việt chậc lưỡi, nhưng người đại diện của cô ấy cũng ngu bỏ mẹ, dẫn cô ấy đi khắp nơi làm quen quan hệ, vừa nãy còn không bằng trực tiếp giữ cô ấy ở trước mặt ông chủ lớn anh giữ gìn mối quan hệ với anh. Cậu thật sự cho rằng cô ấy không nhìn thấy tôi trước khi qua đây? Nhậm Giang Lâm nói, Tiêu Việt nghe vậy ngẩn ra, ý gì? Vừa rồi hẳn là người đại diện của cô ấy bảo cô ấy tới đây. Anh rất ghét minh tinh cố ý tiếp cận, chuyện này người trong giới đều rất rõ ràng, cho nên ngày thường không ai dám tiếp cận. Nhưng hôm nay bên cạnh anh đúng lúc có một Tiêu Việt, mà Tiêu Việt lại vừa khéo là người giúp Đới Tinh Hy. Làm cả buổi cô ta không đến để lấy lòng tôi, mà là để tiếp cận anh à? Báo hại tôi còn vui vẻ một lúc lâu, nói đoạn Tiêu Việt cười nói, nhưng mà vẫn ngốc, đang trò chuyện hăng say lại đột nhiên đi rồi, không biết trò chuyện thêm một lúc à. Cũng không nói sự thật, Đới Tinh Hy nhận ra tâm trạng của anh không tốt mới vội vàng rời đi, Nhậm Giang Lâm chỉ hỏi. Cậu rất có hứng thú với cô ta, chắc chắn rồi, cậu thích loại hình này. Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm gật đầu, đúng rồi, tôi chỉ thích như vậy, ngực bự, mông to, mặt mũi xinh đẹp. Nhìn nhau với Tiêu Việt một lúc, Nhậm Giang Lâm nói. Vừa nãy cậu hỏi tôi thi đấu thắng lợi, ban thưởng cho cậu đúng không? Nhậm Giang Lâm bỗng nhiên nhắc tới chuyện vừa rồi, Tiêu Việt ngây người, lúc hơi bối rối chuẩn bị giải thích, Nhậm Giang Lâm đã bỏ qua đôi mắt đối diện, nói. Cậu đã thích Đới Tinh Hy, vậy thì ban thưởng cô ta cho cậu, được chứ? Cái gì, móc lửng, để cô ấy theo cậu một đêm, lúc này Tiêu Việt coi như biết ý của Nhậm Giang Lâm. Giới thiệu Đới Tinh Hy ngủ một đêm với hắn, thật sự là phần thưởng tốt mà. Trong lòng bị đè nén một ngọn lửa không giải thích được, nhìn chằm chặp vào Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt lạnh lùng nói. Anh nghiêm túc, có gì mà nghiêm túc hay không? Một lúc lâu Nhậm Giang Lâm mới nói. Không phải cậu thích cô ta sao? Tiêu Việt ngớ ra, đúng rồi, tôi thích, vậy tôi cảm ơn ông chủ lớn ha. Nhậm Giang Lâm nhíu mày, không nói gì. Nhìn Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt cắn răng, một lúc sau cười nói. Thế cứ quyết định vậy đi. Cũng không biết ông chủ Nhậm giúp tôi hẹn được cô ấy như nào, có thể cùng một đêm với Đới Tinh Hy cũng không tệ lắm. Tiêu Việt quay người đi, góc chuyện audio.com, về phía trước mấy bước tôi đi vào trước tụ họp với đám bạn của tôi. Nói xong lời này, Tiêu Việt cũng không đợi Nhậm Giang Lâm trả lời, trực tiếp rời đi. Chưa đến một tiếng đồng hồ, trợ lý của Nhậm Giang Lâm đã dẫn đới Tinh Hy tới đây. Mấy chàng trai đang chém gió với Tiêu Việt đột nhiên nhìn thấy nữ thần, trong lòng rung động đứng bật dậy, đới Tinh Hy. Chào mọi người nhé, đới Tinh Hy cười nhìn sang Tiêu Việt, anh trai, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiêu Việt bĩu môi, nhìn về phía trợ lý của Nhậm Giang Lâm nói. Nhậm Giang Lâm đâu, Nhậm Tổng có việc rời đi trước rồi. Tiêu Việt gật đầu, nói với mấy người cung hữu vĩ. Vậy tôi đưa cô đới về trước, nhiệm vụ Nhậm Giang Lâm giao cho tôi. Mấy người cung hữu vị nhất thời chưa hoàn hồn, chỉ có thể khô khốc gật đầu. Đợi Tiêu Việt dẫn người đi, bọn họ mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Bởi vì đới Tinh Hy là minh tinh cho nên cũng không thể đến chỗ nhiều người, sau khi Tiêu Việt dẫn đới Tinh Hy ra khỏi bữa tiệc bèn đi đường vòng tránh paparazzi truyền thông. Tâm trạng của anh trai không tốt à? Trên đường nhỏ, đới Tinh Hy ngửa đầu nhìn Tiêu Việt, giọng nói nũng nịu nghe vô cùng dễ chịu. Tiêu Việt lắc đầu, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về, tôi bỏ đi, cô là minh tinh, chắc là sẽ có chó săn nằm vùng đúng không? Chắc là có, vậy cô lái xe tới không? Không thì cô tự lái xe về đi. Đới Tinh Hy nghe vậy ngẩn ra, đúng là có lái xe, nhưng mà tôi tự về. Đúng rồi, đưa cô về bị chụp lại sẽ không tốt. Đang nói Tiêu Việt liếc nhìn đồng hồ, gần 12 giờ rồi. Anh không đi cùng, vậy tối nay? Tiêu Việt nghe vậy cười lên, không cần, hai ta lại không thân. Lần đầu tiên bị người ta từ chối tiếp xúc thân mật, đới Tinh Hy ngây người, nhưng chốc lát sau lại phì cười. Anh trai thật sự thú vị, con gái mời anh như vậy, anh cũng không muốn. Lát nữa tôi còn có việc. Đới Tinh Hy nhìn Tiêu Việt, nghĩ đến hình ảnh không cẩn thận nhìn thấy trên ban công vừa nãy, cô chậm rãi nói. Anh và Nhậm Tổng, cái gì, không có gì, đới Tinh Hy lắc đầu, vậy nếu không tôi lái xe đưa anh trai về trước. Không cần, nhà tôi gần đây, cô đi xe về trước đi. Xe đỗ ở đâu tôi đưa cô qua đó, đợi đưa người đến nhà để xe, thấy người lên xe Tiêu Việt chuẩn bị rời đi. Này anh trai, Tiêu Việt quay đầu, sao vậy, anh cúi người xuống đây, tôi nói với anh một câu. Tiêu Việt ngờ vực đến gần, cái gì, lời còn chưa ra khỏi miệng, mặt đã bị người hôn một cái. Tiêu Việt vội vàng lùi lại, nhíu mày. Chị gái à, chị cũng quá chủ động rồi đấy. Đới Tinh Hy cười nhìn Tiêu Việt khởi động. Tôi chỉ muốn nói với anh, người tốt trên đời có ngàn ngàn vạn, đừng chọn một người khó có được nhất. Dứt lời, đới Tinh Hy nhấn chân ga, xe đã lao ra ngoài. Đờ mờ cái quỷ gì vậy? Tiêu Việt dùng tay áo lau lau mặt, phụ nữ chủ động như thế cũng không phải phụ nữ đàng hoàng, tình báo của Nhậm Giang Lâm không đúng. Trong phòng nghỉ ngơi trên tầng 3 sảnh tiệc, Nhậm Giang Lâm nghe thấy tiếng gõ cửa, đáp. Vào, trợ lý đẩy cửa ra cúi đầu nói. Cô đới đã rời đi cùng anh Tiêu rồi. Tay lật sách của Nhậm Giang Lâm đừng lại, hai con ngươi tối mấy phần, bây giờ. Vâng, cậu ra ngoài đi, vâng, đợi người rời đi, Nhậm Giang Lâm nhắm mắt lại, một cơn lửa giận bỗng chốc từ hai sườn chạy lên, khiến hơi thở của anh loạn đi vài phần, quyển sách trên tay bị anh ném ra ngoài. Tiêu Việt, bưởi, a hí hí hí hí tử, góc truyện audio.com, dừng rất muốn cười mặt cười, cách chương.